Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 287, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 287, vấn đề không thăng cấp phơn 10 phút sau, đã đem áo ngủ thay đổi mặc vào áo quần ở nhà Nam Kính rời khỏi phòng ngủ, mơ hồ có thể nghe đến dưới lầu có người nói chuyện, nội dung ngược lại là một chút cũng nghe không rõ, cậu cũng không giống như ngày thường trực tiếp xuống lầu, ngược lại là đi đến lầu 3 phòng làm việc chuyên dành cho cậu kia. Đứng ở cửa một lát, Nam Kính bình phục quyết tâm bên trong liên tiếp dâng lên tâm tình khuấy động, đem cửa đẩy ra chợt đóng lại, lần đầu tiên khóa lại từ bên trong. Chí năng một hào vừa vào phòng liền từ trong lồng ngực Nam Kính nhảy ra, khôi phục bộ dáng sủng vật tiểu tinh linh, chớp cánh bay đến trong hộc tủ để vật liệu, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ trên một vật liệu kim loại. Vật liệu cấp 6, ký chủ ngươi có thể chọn trước một cái đơn giản nhất tới thử nghiệm. Nam Kính tại trong tủ lựa chọn, cuối cùng lấy ra một tổ vài loại vật liệu chế tác linh kiện cấp 66 sao, thả ở trên tay dùng ý nhận thức căn nguyên thăm dò một chút. Kết cấu bên trong so với cấp 4 càng gia tăng vững chắc hơn, không có cách nào dễ dàng đem hai loại vật liệu dung hợp, chớ đừng nói chi là đồng thời dung hợp 6 loại, còn chưa bắt đầu, Nam Kính đã có thể báo trước quá trình này nên có bao nhiêu gian nan. Nhưng mà, đây đã là một loại chế tác dễ nhất bên trong linh kiện cấp 6. Nam Kính mục đích rất rõ ràng, cậu muốn biết suy đoán của lão bản có chính xác hay không, mà cũng không phải là muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Nhìn tài liệu xong, Nam Kính bình thản mà đứng ở bàn thí nghiệm, hai tay mở ra, đem cổ vũ lực từng tia từng sợi phóng thích ra, xen lẫn ý thức căn nguyên, cấp tốc tìm được điểm cân bằng trong 6 loại vật liệu. Cổ vũ thuật huyền phù mạnh mẽ càng là tại linh kiện cao cấp mới có thể hiện ra, đồng thời điều khiển 6 loại vật liệu, đối với cơ giáp đại sư khắp cả đế quốc mà nói đều là nói mơ giữa ban ngày, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Dù sao giới chế tạo cơ giáp công nhận đồng thời có thể thao túng vật liệu có số hạn mức tối đa là 4, mà cho dù là 4, người có thể đạt đến cũng lác đác không có mấy người. Nam Kính đem toàn bộ lực chú ý vùi đầu vào chế tác linh kiện, thiết bị đầu cuối trên cổ tay đã bị lấy xuống, để lên bàn, trong quang não là một nam tử dung mạo quá dễ là có thể bị lãng quên. 20 phút trôi qua, Nam Kính đem tay trái lấy về tay phải đem linh kiện thả ở phía dưới, linh kiện đã được kết hợp vững chắc với nhau đúng mẫu rơi ở trên tay. Dĩ nhiên thành công, Nam Kính nhìn chăm chú linh kiện trong tay, tựa hồ cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng lại thật không quá nhiều tâm tình kích động. Tại thời điểm một vật nào đó trên mức kinh hỉ quá nhiều, trái lại chậm rãi cảm thấy thưa thớt bình thường. Lão bản phản ứng cùng Nam Kính lại tuyệt nhiên ngược lại, vỗ tay cười to, âm thanh tại hơi chút trống trải quanh quần trong phòng, không ngừng được mà nói. Được, suy đoán của ta quả nhiên là đúng, tiểu bảo bối, từ nay về sau nhiệm vụ của ngươi chính là không ngừng khai phá tăng cao số lượng tùng quả chứa ý thức căn nguyên trong cơ thể, không cần lo lắng vấn đề thăng cấp. Hiện tại để ta xem một chút kết quả cuối cùng là bao nhiêu. Luân phiên kinh hỉ đã làm cho Nam Kính trở nên bình tĩnh, ngược lại có chút không quan tâm hơn thua phong độ đại sư. Cậu truyền linh kiện trên tay, đem đặt ở máy kiểm tra khí cụ, chỉ chốc lát âm thanh máy móc liền vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh kiện cấp 66 sao phần thứ 5, tỷ lệ thành công 73, tỷ lệ hiệu dụng 70, linh kiện cao cấp. Đây là linh kiện có song dẫn thấp nhất của Nam Kính từ trước tới nay, nhưng nếu như đặt ở toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc cái trị số này tất nhiên sẽ ở vị trí đỉnh cao. Linh kiện đẳng cấp càng cao trị số song dẫn sẽ càng thấp, dù là nhân vật cấp bậc đại sư tại thời điểm chế tác linh kiện cấp 6 song dẫn cũng bất quá là khoảng 70. Nam Kính lộ ra nụ cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn lão bản, nháy mắt mấy cái nói. Trong thế giới tương lai kia của ngài, có phải là có rất nhiều người đều có thể đạt đến mức độ này? Thời điểm lão bản nói cho Nam Kính kỳ thực hắn chính là chủ nhân của chí năng một hào, Nam Kính chỉ là một trận sững sờ liền dễ dàng tiếp nhận cái lời giải thích này. Chí năng một hào nói qua chủ nhân của nó đến từ tương lai, nhìn từ tình huống nó khởi đầu đến bây giờ nhắc tới Ngân Hà Đế Quốc liền đầy vẻ khinh bỉ để xem thế giới tương lai tất nhiên so với hiện tại phát triển hơn rất nhiều, thậm chí là khác biệt một trời một vực. Lão bản quơ quơ ngón tay nhíu mày nói. Tiểu bảo bối ngươi cũng đừng tự ti, đẳng cấp ý thức căn nguyên phân chia tương đối chơi cái gì mà khoa học, bất kể là tại Ngân Hà Đế Quốc hay là tại thế giới kia của ta, đẳng cấp đánh vỡ luật sắt phân chia của ý thức căn nguyên, chỉ có ngươi. Lão bản vốn chỉ là hiếu kỳ Nam Kính có thể tiến bộ thần tốc, loại tốc độ kia không khỏi quá mức đáng sợ, vì vậy vấn đề thiên tính yêu thích nghiên cứu xảo quyệt, lão bản liền nảy sinh ý nghĩ muốn đem bí mật này khai quật ra. Ngày nhớ đêm mong thêm vào nhiều lần suy đoán, lão bản cho ra một cái kết luận kinh thế hãi tục. Đó chính là ý thức căn nguyên của Nam Kính không bị đẳng cấp hạn chế, chỉ cần số lượng sung túc nồng độ khả quan, hoàn toàn có thể đạt đến trình độ đủ để khống chế vật liệu, là có thể chế tác vật liệu đẳng cấp cao kia. Khả năng cực cao này khiến lão bản cả kinh, lời nói đều không nói ra được, bốc lên bị Lantisan bài nhóm theo dõi có bao nguy hiểm, lúc này có ống chí năng một hào liên lạc cho hắn. Này một lần liên hệ càng phát hiện nam kính gặp phải ngăn chặn, thậm chí hung thủ kia đã bị người diệt khẩu. Ý thức được tình thế nghiêm trọng, lão bản quyết định thật nhanh mà đem hết thảy kế hoạch sớm tiến hành, cũng thận trọng mà suy tính, quyết định hướng nam kính mở ra một ít lá bài tẩy, thuận tiện cho nam kính tự tay nghiệm chứng một chút suy đoán của mình. Ý thức căn nguyên của nam kính biểu hiện chính là cấp 4, mà sự thực bày ở trước mắt khiến người không tin cũng không được. Hít một hơi thật sâu, nam kính nói cảm nhận của mình. Ân, có chút miễn cưỡng, cảm thấy ý thức căn nguyên không quá dễ để khống chế. Vẫn tốt, chính là tiêu hao so với cấp 4 gấp 3 lần, đại khái mỗi làm một cái linh kiện cấp 6 tiêu hao ý thức căn nguyên, hoàn toàn có thể làm 8 đến 10 cái linh kiện cấp 4, nếu như linh kiện cao hơn cấp 6 mà nói tiêu hao còn có thể tăng lên gấp bội. Cái khác ngược lại không cảm thấy được có cái gì. Lão bản hỏi chút vấn đề liên quan đến tình trạng thân thể xong, liền yên lòng gật gật đầu. Trước lúc ly khai, nhớ kỹ đem cổ vũ thuật Lantis giao cho ngươi luyện tốt, còn vũ khí ta nghĩ ngươi đã nắm giữ, cụ thể làm sao sử dụng ta nghĩ Lantis sẽ dạy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta bây giờ còn có cái suy đoán, e sợ không riêng gì ý thức căn nguyên, ngay cả đẳng cấp cổ vũ thuật cùng tinh thần lực của ngươi cũng căn bản không bị cấp bậc hạn chế, mà chỉ có số lượng khác nhau, này e sợ phải chờ ta nhìn thấy ngươi mới có thể biết. Nói rồi, lão bản hướng chí năng một hào gọi tới gọi lui soát độ tồn tại nói. Ngươi tích lũy năng lượng quá ít, đến bên này của ta đi, ta mang theo ngươi tu hành một quãng thời gian. Đôi mắt chí năng một hào tròn vo lộ ra tinh quang, gật đầu liên tục. Trời ạ, nó cũng không muốn cả ngày đối mặt với một đám gia hỏa như hổ như sói, Lantis cùng Phong Tiệm Ly còn có Vaimon, hiện tại liền chạy tới tên Hy Lâm. Vũ khí, nam kính không biết rõ. Về phần vũ khí ta nghĩ ngươi đã nắm giữ. Là có ý gì, cậu hoàn toàn không biết mình lúc nào thì có vũ khí, thậm chí bởi vì cái này, tại thời điểm Ini công kích cậu hoàn toàn nằm ở trạng thái thoát thân mà không hề lực phản kích mà bi ai. Lão bản nhìn ra cậu đầu óc mơ hồ, ngược lại cũng không có ý định nói rõ, chỉ là cười cười nói vài câu. Lantis cũng coi như là khá hào phóng, đồ vật hắn đưa cho ngươi đều là xài bao nhiêu tiền đều mua không được, ngươi phải hảo hảo lợi dụng hơn nữa. Nam kính hồi tưởng lại dây cột tóc làm từ cực địa băng trùng kia cư nhiên ở thời khắc mấu chốt hóa thành lồng phòng hộ cứu cậu một mạng, liền cảm thấy lời này của lão bản nhưng là một chút lượng nước đều không có. Thứ tốt a, tuyệt đối là sáng đến mù mắt. Nam kính vừa định hỏi lão bản muốn chút tư liệu của vật liệu cao cấp, vừa nghiêng đầu liền kẹt, nửa nhếch miệng liều mạng nháy mắt, tại lúc đối phương ngờ vực nhìn kỹ, nuốt một ngụm nước bọt nhẹ giọng nói. Lão gia ngài tuyệt đối đừng quay đầu lại, cũng đừng động. Một con rắn đầu nhọn màu xanh biếc tại phía sau lão bản cách đó không xa lè lưỡi ra, ngẩng cao đầu, đuôi cùng thân thể xoay quanh một cây mây, cách lão bản nhìn ra không tới 2 mét. Loại rắn này vừa nhìn liền có kịch độc, cắn một cái không phải là đi đời nhà ma sao. Ai dè lão bản thở ơ khoát tay, con rắn vèo vèo dương miệng lớn bay tới, chỉ lát nữa là cắn phải tay kia, nam kính suýt nữa kinh khiếu xuất lai. Lão bản tay so với rắn còn linh hoạt hơn, dùng một góc độ quỷ dị đúng lúc uốn một cái, liền lật bông hoa bàn tay hướng lên trên, khiến con rắn này toàn bộ dán vào bàn tay của hắn vọt tới. Từ góc độ nam kính không nhìn thấy tình hình con rắn, hãi hùng khiếp vía vừa lo lắng mà tính toán lúc nào sẽ tiến hành tấn công lần thứ hai. Lão bản nhưng là hơi vung tay, nói, đừng xem, đã chết, chết rồi, lúc nào thì chết rồi. Đem góc nhìn chuyển tới cách đó không xa, nam kính liếc mắt liền thấy một con rắn từ đầu tới đuôi bị chém dọc theo thân rắn thành hai bộ phân, thi thể lẳng lặng mà nằm trên đất, còn có một đống máu tràn ngập bốn phía. Vào lúc này, một tiếng chim hót cao vút vang lên, chỉ thấy một con chim bóng loáng lao xuống, hai chân quắp lên hai khối thi thể rắn, liền hướng về bầu trời bay đi. Tình cảnh này, trong rừng rậm không ngừng trình diễn. Rừng rậm nguyên thủy chưa qua khai phá, đem cạnh tranh sinh tồn nơi rừng rậm diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nơi có người sẽ có ngự trị sức mạnh cùng pháp tắc tồn tại, người yếu cũng rất có thể trở thành người trên người. Mà trong rừng rậm, chỉ có sức mạnh mới thật sự là thống trị, bên trong chuỗi sinh vật không có bất kỳ một khâu nào có thể đánh vỡ nguyên tắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản trong tay chẳng biết lúc nào đã đem chơi một lưỡi dao trong suốt mỏng như cánh ve ngắn nhỏ, nam kính trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nghĩ được là từng thấy ở nơi nào. Bất quá, lúc này nam kính mắt đều trừng thẳng, cảm phục không thôi. Tại thời điểm con rắn màu xanh lúc phi tới, lão bản cũng không quay đầu tinh chuẩn đoán được con đường công kích của nó, cũng tại lúc đất đèn ánh lửa đem lợi khí kẹp ở giữa ngón tay, đem rắn xé ra cho nam kính mở mang tầm mắt. Cách chương.